Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Mỹ công tử đã thức tỉnh ký ức, đã hoàn toàn trở lại thành Tiểu Vũ trước đây. Cho dù Tiểu Vũ đã rất nhớ nhà, muốn rời đi nơi này, nhưng anh Tam nhất quyết ở lại để xử lý chuyện còn sót lại ở Pháp Lam Tinh. Đường Tam quyết định sử dụng phần thứ 3 trong độ kiếp hoàng giả là đạp hoàng thăng thiên. Nói nôm na là đạp vào mặt của hoàng giả yếu hơn để bay lên trời. Dựa theo quy định của tổ đình thì Đường Tam sẽ ra luân chiến đánh với tất cả các hoàng giả của hai đại đế quốc, nếu thắng sẽ trở thành chi chủ tổ đình. Nếu thua bị tổ đình phong bế trăm năm tu luyện. Đối thủ đầu tiên xuất chiến là Tinh Phượng, Tinh Phượng lên thì bị một kiếm của Tiểu Vũ chém nát lĩnh vực mà nhận thua. Đối thủ thứ hai là Vỗ Tẫn Thiên Tinh Hoàng ham hở xông lên, nào ngờ bị một Lam Kim Bà Vương thương của Đường Tam đoạt mạng. Là hoàng giả đầu tiên lên bảng điểm số đang xuất khỏi xe vừa Pháp Lam Tinh. Đường Tam giết xong Vỗ Tẫn thì khiến hoàng giả nổi giận, anh Tam cũng hiện nguyên hình là thân phận con người luôn. Dùng chư pháp chi thư khống chế quy tắc, chỉ cho phép ra luân chiến chứ không cho phép đánh hội đồng hắn. Anh Tam kiểu, bố mày nhịn lâu lắm rồi đấy nhé, hôm nay chúng mày biết tay ông. Anh Tam lần lượt dùng kiếm cỏ xuất ra chính nghĩa chi kiếm đánh bại kiếm thánh, và dùng hỗn độn đánh bại Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Tuy nhiên hai vị hoàng giả này cũng không bị anh Tam giết. Tiếp theo chính là Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng lên đài. Anh Tam đã vác ra cái búa Hạo Thiên Trùy được phủ bụi nhiều năm ra. Liệu anh Tam có dùng búa đạp chết con voi ma mút này lấy ngà voi về đi bán hay không? Hay còn có những vị hoàng giả nào sắp sửa lên bảng điểm số trong tay anh Tam? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Từ khi lúc trước Đường Tam thành thần, sau khi tiến vào thần giới thì cái Hạo Thiên Trùy này cũng đã rất ít sử dụng. Hôm nay đối mặt với Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có lực lượng cường đại, hắn cũng không khỏi nhìn thấy là thèm, đem Hạo Thiên Trùy chính mình phóng xuất ra. Giống lên một tiếng, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng chợt quát một tiếng, sau lưng một cái hư ảnh hoàng kim mãnh tượng cực lớn bỗng nhiên phát ra. Hư ảnh chiều dài khoảng chừng 500m, cao tới 300m, dường như toàn bộ bầu trời đều bị nó chiếu rọi trở thành màu vàng. Chân phải Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng hư không đạp mạnh, bầu trời phá toái. Tầng tầng phá toái hư không lập tức lan tràn hướng về Đường Tam, chính là chiến tranh tiễn đạp. Vị này dùng ra chiến tranh tiễn đạp, ít nhất là Đường Tam tại vị diện này nhìn thấy là cường đại nhất. Một cước hung mãnh này dẫm ra, hư không đều muốn phá toái. Ninh Thần Ân so với hắn, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cùng lúc đó, chiến phủ cầm nắm trong hai tay, tựa như một vị chiến thần bổ thẳng đến Đường Tam. Làm Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới chính là, hắn đạp ra một cước chiến tranh tiễn đạp đồng thời bên kia, Đường Tam cũng đồng dạng là hư không dẫm ra một cước. Tiếng gầm dữ dội đan xen trên bầu trời, đồng dạng là sụp đổ hư không. Trong nháy mắt để cho bầu trời đều xuất hiện một mảng lớn hắc ám, hư không nghiền nát càng là điên cuồng hút lấy thân thể bọn họ, nhất định phải dựa vào tu vi cường đại của bản thân để ổn định, mới có thể làm cho thân hình của mình không bị thôn phệ hút đi. Trên mặt Đường Tam lộ ra hào quang kỳ dị, một bước bước ra, bầu trời chấn động. Hạo Thiên Trì trong tay nghênh đón chiến phủ của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng liền vung tới, ầm lên một tiếng, trong tiếng gầm gừ kịch liệt, bầu trời hoàn toàn biến thành hắc ám. Toàn bộ bầu trời tổ đình dưới một kích kinh thiên này hoàn toàn bị chấn động nghiền nát. Tuy rằng hư không đang nhanh chóng thu hẹp, nhưng trong nháy mắt kia bộc phát ra lực lượng kinh khủng, vẫn là để cho thiên địa chấn động. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi sáng lên một đạo quang mang. Đường Tam lúc trước đánh bại mấy vị hoàng giả, toát ra tư thế vô địch, mà lúc này va chạm cùng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, lại tự hồ cũng không chiếm được tiện nghi quá lớn. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn thấy được biến hóa của Đường Tam. Một chỉ đánh ra, thân thể hắn dưới tác dụng của lực phản kích xoay tròn một vòng. Chùy thứ hai cũng đã tới, rõ ràng so với một chùy lúc trước càng thêm hung mãnh. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy Hạo Thiên Trùy của Đường Tam nặng như khuynh thiên. Vừa rồi hắn kỳ thật là ở phía dưới xúc thế thật lâu, dựa theo trình tự hắn cũng biết nên là đến lượt mình, cho nên đó có thể coi là một kích xúc thế của hắn. Lại không nghĩ tới Đường Tam thế nhưng cũng sẽ dùng chiến tranh tiễn đạp, hơn nữa chênh lệch cùng hắn cũng không nhiều. Dưới va chạm kia hắn cũng không chiếm được tiện nghi, mà chùy thứ hai của Đường Tam đến quá nhanh, không có thời gian lại vung ra chiến phủ. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng ở giữa không trung trầm thắt lưng, lập tức hai tay huy động chiến phủ đột nhiên hướng về phía trước ngăn cản. Ầm lên một tiếng nổ lớn, lại là một tiếng gầm gừ kịch liệt vang lên. Hạo Thiên Trùy của Đường Tam bị bắn lên, mà Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng thì bị búa đánh rơi xuống trăm thước. Hống lên một tiếng, liên tục hai lần va chạm, chiến ý của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cũng bị triệt để kích phát ra. Quang diễm màu vàng chói mắt chợt bốc lên trên người hắn. Trong chư vị hoàng giả, ngoại trừ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không tính ra, hắn là người tuổi còn trẻ trong các hoàng giả khác. Từ tuổi thọ của hoàng giả mà cân nhắc, có thể nói là đang là độ tuổi trẻ trâu thanh niên trai tráng, huyết khí cũng rất mạnh, đến cảnh giới này của hắn đã rất ít có cơ hội động thủ. Vừa rồi hai cái va chạm này, hắn chỉ cảm thấy thoải mái đầm đìa, hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được tu vi của đối phương là ở trên hắn, cho nên Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng lúc này đúng là không chút do dự thiêu đốt huyết mạch chi lực của mình, trong nháy mắt liền đem tu vi của mình kéo lên một mảng lớn. Chân đạp hư không, lần thứ hai chiến tranh tiễn đạp, nương theo lực lượng chiến tranh tiễn đạp, hai tay cầm chiến phủ bổ thẳng về hướng Đường Tam. Mà lúc này thân hình Đường Tam xoay tròn lần thứ hai, đã lại là một chùy oanh kích tới. Oanh lên một tiếng nổ vang chấn thiên động địa, cho dù là hoàng giả phía dưới cũng cảm giác được đinh tai nhức óc. Mà giờ khắc này, dân chúng trong tổ đình đã không biết có bao nhiêu yêu tinh bị va chạm chấn động làm ngã xuống đất, hai tay che lỗ tai, vận chuyển toàn bộ lực lượng đi chống lại tiếng sóng này. Giữa không trung, song phương va chạm càng ngày càng kịch liệt, từng tiếng va chạm đinh tai nhức óc không ngừng bộc phát. Thân hình Đường Tam càng ngày càng nhanh, giống như một con quay xoay tròn, một chùy lại một chùy đánh ra, một chùy sau nặng hơn một chùy trước. Bãnh mã đại yêu hoàng thiêu đốt huyết mạch chi lực, không ngừng huy động chiến phủ, không ngừng điên cuồng bộc phát, cố gắng đảo ngược bất lợi. Thế nhưng vô luận hắn kích phát lực lượng của mình như thế nào, bộc phát ra lực công kích mạnh hơn, lại luôn bị một chùy lại một chùy của Đường Tam đập xuống. Nếu như nhóm bạn học viện cứu thục của Đường Tam ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra. Giờ khắc này, Đường Tam thi triển không phải chính là loạn phi phong truy pháp sao? Chỉ bất quá, hắn đã thành thần, khi thi triển loạn phi phong truy pháp này lại là một phen cảnh tượng khác. Bầu trời vỡ vụn một mực không thể hoàn toàn hàn gắn, không ngừng bị lần lượt va chạm hung mãnh nghiền nát. Khi chùy thứ 36 của Đường Tam rơi xuống, quang diễm màu vàng trên người mãnh mã đại yêu hoàng chợt bốc lên đến cực hạn, dùng chiến phủ đánh bại công kích của Đường Tam. Nhưng cũng vào giờ khắc này, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu màu vàng. Quang diễm huyết mạch bốc lên trên người nhất thời suy yếu rất nhiều. Cho dù là mãnh mã đại yêu hoàng, lực lượng của hắn cũng có điểm cuối. Vừa rồi liên tục bộc phát, dần dần hắn đã sơn cùng thủy tận. Công kích từng chùy một của Đường Tam thật sự là quá nặng nề. Chùy thứ 37 nhấc lên, mà lúc này đây, tốc độ của Đường Tam tự hồ cũng chậm lại vài phần. Mãnh mã đại yêu hoàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, cũng muốn thở một hơi. Nhưng cũng vào thời điểm này hắn lại nhìn thấy, trên thân hình xoay tròn của Đường Tam, quang hoàn màu vàng xếp ở vị trí thứ 8 hào quang đại phóng. Trọng chùy vung lên trên không trung đột nhiên từ một chùy biến thành vô số chùy ảnh chồng lên nhau. Một cỗ nguy cơ đến từ chỗ sâu trong thần thức trong nháy mắt phát ra. Nhưng ở vào lúc này hắn cũng đã không có khả năng khác, chỉ có thể điên cuồng vung chiến phủ lên, liều mạng vung lên bên trên. Giờ khắc này, vô luận là huyết mạch hay là sinh mệnh đều ở trong nháy mắt bị hắn đốt cháy. Oanh lên một tiếng vang dội, lần này tiếng vang ngân lên rất dài. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt triệt để trở nên hắc ám, hoàng giả phía dưới trong nháy mắt thần thức đều mất đi năng lực cảm giác. Ở trước mặt va chạm cùng lực lượng khủng bố, thần thức của bọn họ cũng căn bản không cách nào xâm nhập vào trong đó để dò xét rõ ràng. Hắc ám kéo dài hơn 10 giây mới dần dần khôi phục, cũng không có tiếng nổ vang lên lần nữa. Hư không bị chấn nát nhanh chóng hợp lại, thế nhưng bầu trời đang hợp lại đã là một mảnh huyết hồng. Chất lỏng nhỏ xuống gò má làm cho hoàng giả cảm nhận được ẩm ướt. Sau một khắc huyết sắc huynh thiên bằng bạc mà xuống, mưa máu hát xuống, hoàng giả lại chết thêm một người. Hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng vẫn lạc. Đường Tam cầm Hạo Thiên Trùy trong tay lơ lửng trên bầu trời thoáng có chút thở dốc, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy vẻ phóng thích. Vừa rồi 37 chùy oanh kích làm cho hắn đem các loại cảm xúc tiêu cực trong nội tâm đầy đủ bộc phát ra. Cảm giác đó tràn ngập hương vị phóng thích. Sau khi đi vào thế giới này, vì bảo vệ Tiểu Vũ, cũng vì bảo toàn chính mình, không biết bao nhiêu lần chịu ủy khuất, âm thầm chủ tính cho bản thân và Tiểu Vũ. Đến hôm nay hắn rốt cục có thể buông lỏng bản thân, để cho Đường Tam chân chính trở về. 37 chùy chấn sát mãnh mã đại yêu hoàng. Một kích cuối cùng kia chính là hồn kỹ thứ 8 của Hạo Thiên Trùy, Thiên Quân Bích Lũy. Không khí dường như đã ngưng trệ, đây đã là hoàng giả thứ 2 Đường Tam tàn sát trong hồn này. Sau vô tận thiên tinh hoàng, mãnh mã đại yêu hoàng cũng theo đó mà ngã xuống. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, mỗi người đã bớt đi một vị hoàng giả. Không có dừng lại, dựa theo quy tắc đạp hoàng đăng thiên là không cho phép nghỉ ngơi. Ánh mắt Đường Tam theo đó hướng về phía tinh quái tộc, ánh mắt của hắn rơi vào trên người vị kia coi như quen thuộc. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng mắt thấy Đường Tam nhìn về phía mình, nhịn không được nói. Ta bài danh thứ 3, nên đến lượt Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng rồi. Đường Tam lúc này mới giật mình, thì ra mình đúng là nhớ nhầm trình tự. Trong đám hoàng giả tinh quái tộc, bài danh thứ 4 cũng là vị kế tiếp xuất chiến, hẳn là phần thiên trừ địa Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng oán hận, trừng mắt nhìn Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng một cái, nhưng đã cảm nhận được ánh mắt Đường Tam rơi vào trên người mình. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi là hai người khiêu chiến đạp hoàng đăng thiên, ta thỉnh cầu hai người chiến đấu, cùng bất tử đại yêu hoàng nghênh chiến. Dựa theo sắp xếp thứ tự của bất tử đại yêu hoàng, ta hẳn là xuất hiện ở phía sau, cho nên dựa theo quy tắc, hiện tại hẳn là Nhiếp Hồn ra sân. Đường Tam vừa mới chấn sát mãnh mã đại yêu hoàng, đúng là thời điểm hung uy hiển hách, ai cũng không hy vọng vào lúc này va chạm với vị này. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ý đồ tránh chiến, lại không nghĩ tới bị Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng chiếu tướng ngược lại. Ngươi, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng còn muốn nói cái gì? Đường Tam đã chuyển hướng về bất tử đại yêu hoàng. Bất tử miện hạ, ngài nguyện cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng xuất chiến không? Bất tử đại yêu hoàng thản nhiên nói, nguyện ý. Đường Tam gật gật đầu, ánh mắt theo đó nhìn về phía Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng mời lên, áp lực quy tắc trói buộc trên người Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng theo đó biến mất. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt cũng theo đó trở nên kiên định. Thân là hoàng giả, hắn rất rõ ràng, vào thời điểm này nhát gan không có nửa phần tác dụng, chỉ có toàn lực ứng phó mới có cơ hội. Hơn nữa từ chiến đấu lúc trước mà xem, Đường Tam cũng không phải là đối thủ nào cũng đánh chết. Đồng thời Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đối với thực lực của mình cũng có lòng tin, là hoàng giả xếp thứ 3 trong tinh quái tộc, gần với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Hắn am hiểu lại khác với tất cả hoàng giả khác. Ở phương diện sức chiến đấu huyết mạch thực tế, hắn thậm chí có thể nói là yếu nhất, so với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hắn sở dĩ có thể có bài danh cao như vậy, cũng là bởi vì thần thức bản thân tồn tại đứng đầu toàn bộ tổ đình. Có thể so sánh cùng hắn ở phương diện này, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đường Tam tuy rằng vừa mới chấn giết Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, nhưng rõ ràng tiêu hao cũng không nhỏ. Trong tất cả hoàng giả, thực lực cường đại nhất vẫn là mấy vị xếp hạng hàng đầu. Yêu quái tộc bên kia tự nhiên là ba vị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thực lực mạnh nhất. Mà tinh quái tộc bên này, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã chạm tới cảnh giới đỉnh phong, càng là am hiểu thần thức chiến đấu. Giờ khắc này, nương theo vị này chậm rãi bay lên không trung, sắc mặt Đường Tam cũng trở nên nghiêm túc. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ánh mắt ngưng thực nhìn chăm chú vào Đường Tam. Thật không nghĩ tới, lúc trước xem ra ta vẫn là bị che mắt. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hẳn là cũng không phải bị thụ tổ đánh chết, hoặc nói là ngươi mượn một ít lực lượng thụ tổ, cuối cùng hắn vẫn chết trong tay ngươi, đúng không? Đúng vậy. Đường Tam khẽ vuốt cằm, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cười khổ nói, thật không biết con người như thế nào bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như ngươi. Xem ra Thiên Hồ đã đúng, đối với con người đúng là phải cảnh giác mới được. Đã từng xuất hiện một vị hoàng giả thiên tài, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện các ngươi mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt Đường Tam khẽ động, vì sao con người không thể xuất hiện cường giả, chỉ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc các ngươi mới có tư cách như vậy sao? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hai mắt híp lại, mỉm cười nói, ta cũng không phải ý tứ này. Bất quá thế giới này vẫn là nắm trong tay chúng ta sẽ tốt hơn một chút, phải không? Ngươi thấy thế giới mà chúng ta kiểm soát là tuyệt vời như thế nào mà? Không biết từ lúc nào, hai tròng mắt của hắn đã biến thành màu tím thâm sâu. Trong đôi mắt dường như có từng vầng sáng màu tím lặng yên xoay tròn. Màu tím xoay tròn giống như vực sâu, lặng yên thay đổi tất cả xung quanh. Ánh mắt Đường Tam trong nháy mắt liền trở nên hoang dại. Sau lưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, từng con mắt hư huyễn theo đó xuất hiện. Những con mắt này có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều tản ra hào quang thâm sâu. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng chính là Nhiếp Hồn Thụ tu luyện thành hoàng. Nhiếp Hồn Thụ nhất mạch này chủ yếu am hiểu tinh thần khống chế, sau khi thành tựu thần thức, thực lực càng đạt được tăng lên theo cấp số nhân. Một khi bị Nhiếp Hồn thành công, sẽ bị nó khống chế trở thành con rối của nó. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cường hãn nhất cũng chính là ở phương diện này, cho nên vừa lên liền không chút do dự dùng thần thức toàn bộ mở ra, trực tiếp bao phủ Đường Tam, thử tiến hành khống chế hắn. Trong mắt Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, vô luận Đường Tam thực lực mạnh bao nhiêu, lúc trước đang lâm kiếp vượt qua như thế nào, đều không thay đổi được sự thật hắn mới vừa mới thành hoàng. Vừa mới thành hoàng, thần thức mới trải qua lột xác, khoảng cách hoàng giả đỉnh phong khẳng định vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Huống chi ở lúc trước chiến đấu, hắn khẳng định đã có tiêu hao không nhỏ. Nhân cơ hội một lần là xong, trực tiếp khống chế hắn, như vậy tất cả cũng đã được giải quyết. Quả nhiên ở trước mặt hắn, thần thức cường đại uy hiếp, ánh mắt Đường Tam xảy ra biến hóa, cả người tự hồ đều ở trong nháy mắt trở nên vô tri vô giác. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không có nóng lòng thành công, mà là không ngừng chậm rãi phóng thích thần thức chi lực của mình. Vừa mới bắt đầu khống chế đối phương, thực lực của đối thủ lại mạnh như thế, không thể bởi vì xúc động mà ảnh hưởng, để cho đối phương tỉnh lại, vậy thì phí công nhọc sức. Nhưng ngay sau đó, đáy mắt Đường Tam đột nhiên có thêm một chút màu vàng, con ngươi thâm mỹ của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng chợt co rút lại, sau lưng một con mắt dựng thẳng chợt quang mang đại phóng. Ngay sau đó một đạo thân ảnh hư huyễn xuất hiện trước người Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Đó rõ ràng là một cái diện mạo của Mãnh Mã yêu quái tộc. Phanh một tiếng, hư ảnh kia trong nháy mắt nghiền nát, vô hình chung dường như có một tiếng kêu thảm thiết phát ra. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng sắc mặt trắng bệch, thân hình chợt lui về phía sau. Sau lưng đông đảo ánh mắt lại lóe sáng, ánh mắt thâm sâu lần thứ hai chăm chú nhìn về phía Đường Tam. Thân hình Đường Tam tự hồ lại dừng lại một chút, lại bị khống chế. Đổi lại là người bình thường, nhìn thấy một màn vừa rồi có lẽ sẽ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ở đây đều là hoàng giả, ít nhiều cũng biết một ít năng lực Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, cho nên thoáng cái liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đối với Nhiếp Hồn khống chế Đường Tam bị cắn trả, hắn lại dùng một đạo thần thức mình tích lũy được để chống cự phản phệ. Không thể nghi ngờ, ít nhất đó là thần hồn của một cường giả hoàng kim Mãnh Mã tộc cấp bậc Đại Yêu Vương. Vị Đại Yêu Vương kia sau khi bị Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng khống chế giết chóc đã khống chế thần hồn. Hoàng kim Mãnh Mã nổi danh với lực lượng, năng lực thần thức của bản thân cũng không phải đặc biệt mạnh. Bị Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhiếp hồn khống chế, đó là chuyện không thể đơn giản hơn. Cũng may Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng vừa mới vẫn lạc, nếu không nhìn thấy một màn này nhất định là phải có ý nghĩ. Mà vào giờ khắc này, tất cả hoàng giả cũng không khỏi chú ý đến một con mắt khác sau lưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Không thể nghi ngờ, mỗi một con mắt đều đại biểu cho một thần hồn đã từng chân chính tồn tại, đều là cường giả sau khi bị hắn giết chóc, thần hồn bị giam cầm, hóa thành một bộ phận lực lượng của hắn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể nói là ít động thủ nhất trong tất cả hoàng giả. Giờ khắc này đối mặt với tử vong uy hiếp, hắn mới xem như chân chính xuất ra thực lực của mình. Hắn cường đại đúng là xuất phát từ việc giam cầm thần hồn, mà mỗi một cái thần hồn giam cầm đều có nghĩa là một lần giết chóc. Tích lũy nhiều thần hồn chi lực như vậy, đó là phải giết chóc bao nhiêu. Đến cấp bậc này của hắn, cũng chỉ có cường giả cấp bậc đại yêu vương, đối với hắn mà nói mới có ý nghĩa tích lũy lực lượng. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tự nhiên cũng hiểu được mình đã bị lộ ra. Vừa rồi lựa chọn một đạo thần hồn của Hoàng Kim Mãnh Mã nhất mạch để đối kháng cắn trả, chính là bởi vì Mãnh Mã đại yêu hoàng đã mới bị tử vong. Năng lực của hắn rất đặc thù, tại thời điểm bạo khai một đạo thần hồn, đối với thần thức bản thân của hắn sẽ có gia tăng trong nháy mắt, để cho nhiếp hồn thuật của hắn có thể uy năng bạo tăng, cho nên mới có thể lần nữa khống chế Đường Tam. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể trở thành Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ 3, đó cũng không phải là may mắn. Vô số tích lũy để cho hắn đối với thần thức, thần hồn nắm trong tay đều cực kỳ cường hãn. Vừa rồi va chạm một cái, để cho hắn cảm nhận được thần thức chi lực của đối phương dĩ nhiên không ở dưới mình. Sau khi bạo khai thần hồn Mãnh Mã đại yêu vương, hắn ngay sau đó liền liên tiếp kích nổ 6 đạo thần hồn lực. Trong lúc nhất thời, quang ảnh của 6 chủng tộc cấp 2 như Kim Sĩ Đại Bàng Điểu, Thời Quang Ngạc, Hoàng Kim Sư yêu tộc luân phiên hiện lên. 6 đạo thần hồn lực liên tục bộc phát, trong nháy mắt làm cho trong hai mắt Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bắn ra tử quang chói mắt, tử quang thâm thúy hóa thành vòng xoáy, điên cuồng cắn nốt thần thức của Đường Tam. Và giờ khắc này, thần thức chi lực của hắn thậm chí đã đạt tới cấp độ hoàng giả đỉnh phong. Hai mắt Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt đã bị nhuộm thành màu tím, nhìn qua là màu tím giống như Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Thân thể cả người cũng theo đó ngưng trệ, thành công rồi ư? Các vị hoàng giả lập tức cảm ứng được thần thức của Đường Tam tự hồ là đã thất thủ. Đối với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trong nháy mắt bộc phát thần thức cũng là không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Thực lực vị này dĩ nhiên cường hãn như vậy, mạnh mẽ đến mức này rồi ư? Bình thường Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không hiển sơn bất lộ thủy, luôn lộ ra nụ cười, lúc này đã bày ra hung uy của mình. Số lượng ánh mắt phía sau hắn chừng có mấy chục cái. Nói cách khác, trong mấy trăm năm qua, có ít nhất đại hơn 10 vị đại yêu vương, đại tinh vương các tộc bỏ mạng trong tay hắn. Đến cấp độ cấp 11, các cường giả thường xuyên bế quan, có người bế quan không thành, không cách nào tiếp tục tăng lên tu vi, tự nhiên ngã xuống cũng là tình huống bình thường. Mà cường giả cấp 11 vô duyên vô cớ mất tích cũng có một ít, đặt trong thời gian mấy trăm năm cũng không có khiến tổ đình chú ý quá nhiều. Mà giờ khắc này, vị trước mắt này thoáng cái bộc phát ra nội tình bản thân. Nhiều thần hồn chi lực cấp 12 như vậy tập trung ở trên người hắn. Nếu như là dưới tình huống toàn lực bộc phát, coi như là hoàng giả xếp hạng còn cao hơn so với hắn, có thể là đối thủ của hắn sao? Thật khó có thể nói trước được. Ngang lên một tiếng long ngâm trầm thấp, nhưng lúc này đây cũng không phải vang lên từ trên người Đường Tam, mà là đến từ Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Sau lưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng một đôi mắt thật lớn đột nhiên sáng lên, trong chớp mắt tiếp theo một cái long ảnh cực lớn liền theo đó xuất hiện. Đó là một con cự long toàn thân đen kịt, hắc ám ma long. Hơn nữa từ thân hình mà xem, đúng là đã đạt tới trình độ cấp 11 đỉnh phong. Mặc dù hư ảnh thần hồn hư ảo, nhưng vào giờ khắc này, khí tức thần hồn nó nở rộ, so với vị đại biểu hắc ám ma long nhất mạch tham gia chiếm hoàng chi chiến lúc trước cũng không kém hơn nhiều. Hư ảnh hắc ám ma long này trực tiếp hướng thân thể Đường Tam đánh tới. Hắc ám ma long đặc biệt am hiểu ăn mòn, ở phương diện thần hồn chi lực cũng giống nhau. Vì có thể đánh bại đối thủ, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lúc này cũng bất chấp bại lộ bản thân. Thừa dịp khống chế thân thể Đường Tam, lập tức phát động một kích chí mạng. Hắn cũng không phải không muốn đem Đường Tam triệt để khống chế, thậm chí là thôn phệ thần hồn. Nhưng Đường Tam lúc trước bày ra thực lực quá mạnh, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể tu luyện đến hôm nay, nắm trong tay thần hồn nhiều cường giả như vậy, bằng vào chính là một cái khiêm tốn từ đầu đến đuôi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cho nên hắn thả rằng buông tha cho linh hồn hoàng giả khiến hắn thèm thuồng, cũng phải toàn lực bộc phát, trước tiên đem Đường Tam trọng thương. Nếu như sau khi bị thương nặng còn có cơ hội cắn nuốt thần hồn của hắn mà nói, lại xuất thủ cũng kịp. Nếu thật sự để hắn cắn nuốt được thần hồn của hoàng giả, như vậy Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng rất có thể sẽ nhảy lên trở thành tinh hoàng cường đại nhất, thậm chí là hoàng giả cường đại nhất. Cho nên giờ khắc này, tâm của hắn cũng không khỏi theo đó trở nên nóng bỏng. Nhưng mà phần háo hức này ngay sau đó liền biến thành ngốc trệ. Trong hai tròng mắt Đường Tam biến thành màu tím, hai đạo quang mang màu tím vàng cơ hồ là trong nháy mắt bạo xạ ra. Mà Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bởi vì nắm đối thủ trong tay, lại phóng thích ra hắc ám ma long chuẩn bị cho Đường Tam một kích chí mạng, trong nháy mắt này vừa vặn có chút thả lỏng. Phía sau Đường Tam, một đạo quang ảnh màu vàng khổng lồ cơ hồ là đồng thời hiện ra. Tín ngữ chi lực hội tụ trong không khí điên cuồng tăng tốc, hướng quang ảnh màu vàng kia hội tụ mà nhập vào. Thần hồn chi lực của hắc ám ma long đánh về phía Đường Tam cơ hồ trong khoảnh khắc liền hóa thành khói đen biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, Đường Tam phun ra thần quang màu tím vàng cũng chiếu rọi lên thần thức Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vang lên. Thân thể hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã bị trùng kích bay ngược ra sau, trong hai mắt càng là huyết quang bắn ra, một đôi mắt đúng là trong nháy mắt nổ tung. Phản kích đột nhiên xuất hiện này, đừng nói là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, coi như là các vị hoàng giả phía dưới cũng nhìn ngây người. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đột nhiên bộc phát ra nhiều thần hồn như vậy, tăng cường nhiếp hồn thuật khống chế, lại phát động công kích cường thế. Nhìn thế nào cũng ít nhất chiếm thượng phong, lại không nghĩ tới lại bị Đường Tam đột nhiên phản sát. Trong con ngươi bắn ra quang mang màu tím vàng, thậm chí làm cho hoàng giả phía dưới đều cảm giác được thần thức trong nháy mắt xuất hiện hoảng hốt. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết đó là loại lực lượng gì, nhưng không hề nghi ngờ là thần thức bộc phát. Thần thức của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã tăng lên tới cấp độ hoàng giả đỉnh phong, dĩ nhiên không thể ngăn cản được, trực tiếp bị công phá phòng tuyến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương mà một con mắt hiện lên phía sau Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trong nháy mắt xuất hiện rung chuyển. Cũng vào lúc này, hai mắt Đường Tam đã khôi phục thanh minh, giơ thần thánh long thương trong tay lên. Một vòng quang mang màu vàng cam nhộn nhạo mà ra, thần thánh chi quang chiếu rọi. Dưới quang mang thần thánh bao phủ, phía sau Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, một con mắt đại biểu cho thần hồn giống như đang sống lại. Từng tiếng thần hồn thê lương giống giận, những ánh mắt kia đều hóa thành từng đạo hư ảnh, điên cuồng nhào tới Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, điên cuồng trùng kích thân thể của hắn, thần thức của hắn, cắn xé tất cả những thứ có khả năng phá hư. Trong những quang ảnh kia có long tộc, có phượng hoàng yêu tộc, thậm chí ngay cả thiên hồ tộc cũng có, cũng không thiếu tinh quái tộc, liệt dương hoa tinh tộc, minh nguyệt hoa tinh tộc, kim cương tinh tộc, lưu ly tinh tộc, đông đảo huyết mạch cấp một cơ hồ đều xuất hiện. Dường như Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng sưu tập rất tốt, tuyệt đại đa số huyết mạch cường đại đều xuất hiện trong những hư ảnh thần hồn này. Một màn này khiến các vị hoàng giả phía dưới nhìn lên đều không khỏi sắc mặt tái mét. Nguyên lai tộc nhân của mình đều bị tên này trộm săn giết qua. Nếu nói ám ma đại yêu hoàng tà ác, nhưng so sánh với vị trước mắt này lại có vài phần hương vị tiểu nhân gặp quan lớn. Mà thứ nội tình cường đại này của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vào giờ khắc này đã hoàn toàn trở thành bùa đòi mạng của hắn, điên cuồng công kích Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Nó vốn là thần hồn bị thương nặng, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng gào thét, liều mạng điều động thần thức chi lực của mình đi đối kháng những lực lượng cắn trở này. Nhưng đây không phải là một cái hai cái phản phệ, mà là những thần hồn bị hắn giam cầm không biết bao nhiêu năm cùng nhau cắn trả. Những thần hồn bị giam cầm này cắn trả lại hung mãnh như thế. Lúc trước coi như là thời điểm đối kháng Đường Tam, hắn cũng chỉ là sử dụng Hoàng Kim Mãnh Mã cùng Hắc Ám Ma Long là hai loại thần hồn huyết mạch cấp 1, chính là vì không khiến cho các hoàng giả khác phẫn nộ. Nhưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lại không nghĩ tới, mình cẩn thận từng ly từng tí vào lúc này tất cả đều tác dụng trên người mình. Nhìn thảm trạng lúc này của hắn, coi như là sắc mặt Đường Tam cũng trở nên ngưng trọng vài phần. Chính Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trung quy vẫn có chút kiêng kỵ. Kiêng kỵ chính là sợ hoàng giả khác, nếu không hắn vừa lên liền đem những thần hồn chi lực này toàn bộ bộc phát ra. Không tiếc tất cả hướng mình phát động công kích, mình mới vừa khôi phục thần cấp thật đúng là có chút phiền toái. Đông đảo thần hồn chi lực như vậy đồng thời bộc phát, tuyệt đối có thể đem cảnh giới Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tăng lên trên đại yêu hoàng, chạm tới đỉnh phong thế giới này, thậm chí là vượt qua. Như vậy tuy rằng sẽ dẫn tới vị diện đấu đá, nhưng trong nháy mắt lại có thể bộc phát ra thần thức lực cực kỳ khủng bố. Đường Tam coi như có thể đối kháng, cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới được. Thân là một đời thần vương, khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng phóng thích ra ánh mắt giam cầm thần hồn chi lực, Đường Tam cũng đã hiểu được nhiếp hồn thuật của hắn là chuyện gì. Cho nên hắn trước tiên làm bộ như bị đối phương nắm trong tay, từng chút câu dẫn Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng phát động công kích. Đồng thời chính mình cũng đang áp xúc cùng áp xúc thần thức chi lực. Khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lần thứ hai khống chế hắn, thần thức của Đường Tam kỳ thật đã tích xúc đủ lực lượng, tìm kiếm đối phương lộ ra sơ hở trong nháy mắt, tử cực ma đồng bộc phát. Luận cường độ thần thức, Đường Tam đã là chân thần, thần thức của hắn là có thần vị ủng hộ. Cho nên coi như là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đem tất cả thần hồn chi lực giam giữ bộc phát ra, đối với Đường Tam cũng chỉ có thể sinh ra trùng kích đối với thần thức, lại không có khả năng đem Đường Tam khống chế. Tác dụng vốn có của Nhiếp Hồn thuật là không cách nào sinh ra. Mà giờ khắc này, dưới công kích cường đại của Tử Cực Ma Đồng, thần thức chi hải của hắn trực tiếp bị phá vỡ một khe hở thật lớn. Đường Tam nhân cơ hội dùng thần thánh lực kích phát những thần hồn bị giam cầm kia. Những thần hồn này điên cuồng cắn trả, cũng tự nhiên trở thành tuyệt mệnh chi hồn của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Thần thức chi hải của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng dưới sự trùng kích của những thần hồn này bắt đầu nhanh chóng bị tổn hại, không ngừng xuất hiện dấu vết tổn hại dần dần mở rộng, càng nhiều thần hồn trùng kích cũng theo đó xông đến. Trong tiếng kêu thảm thiết, thần hồn không ngừng nghiền nát, không ngừng bộc phát khí tức cấp độ hoàng giả đỉnh phong, nhưng vào lúc này cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dần dần, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bắt đầu xuất huyết thất khiếu, khí tức bản thân cũng càng ngày càng yếu ớt, thân thể ở giữa không trung không ngừng vặn vẹo, giống như có thứ gì đó muốn từ trong cơ thể hắn vọt ra. Rốt cục khi thân thể hắn hoàn toàn ngưng kết trong nháy mắt, sau một khắc, đầu hắn đã phanh một tiếng nổ tung, thần thức chi hải triệt để nổ tung. Bầu trời lần thứ hai biến thành huyết sắc, mưa máu hắt xuống, mà đông đảo thần hồn phản phệ Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng được tắm rửa dưới ánh sáng thần thánh của Đường Tam dần dần tiêu tán. Trong quá trình tiêu tán, chúng nó còn hướng Đường Tam làm ra động tác hạ bái. Các hoàng giả phía dưới sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, không chỉ bởi vì Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng chết làm cho bọn hắn có cảm giác kinh hồn bạt vía, đồng thời cũng là bởi vì Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ác độc, làm cho bọn hắn không hề đồng tình, đồng thời lại căm hận thật sâu. Nhưng mà, các vị hoàng giả lúc này trong lòng đều nặng trịch. Ba vị, đây đã là vị hoàng giả thứ ba đã chết trong hôm nay. Nếu như nói lúc trước muốn thành hoàng còn cần vị trí hoàng giả trống ra, như vậy hiện tại vị trí hoàng giả trống rỗng tựa hồ đã có chút quá nhiều. Liên tục ba vị hoàng giả vẫn lạc, hơn nữa lúc trước có ám ma đại yêu hoàng, kim cương thiên tinh hoàng. đã có 5 vị hoàng giả ngã xuống có liên quan đến con người trước mắt này. Không nghi ngờ gì nữa, đây có thể nói là tai họa lớn nhất từ trước đến nay của tổ đình. Và tất cả điều này vẫn đang tiếp tục, vẫn chưa kết thúc. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam chuyển hướng phía dưới, chuyển hướng về phía Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, mời lên. Đúng vậy, dựa theo trình tự đã đến phiên Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tam trên không trung. Sau một khắc hắn đã bay lên trời, đi tới phía trước Đường Tam cách đó không xa. Sau lưng một đôi cánh thật lớn mở ra, trong phút chốc, sát khí tựa như che khuất bầu trời, hóa thành lĩnh vực vô tận giết chóc đem bản thân cùng Đường Tam bao phủ trong đó. Đường Tam không khỏi tán thưởng nói, ông ngoại sát khí thật mạnh nha. Dưới sát lục lĩnh vực bao phủ, hoàng giả phía dưới căn bản không nghe được âm thanh của bọn hắn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi, giết bao nhiêu mới chấm dứt đây hả? Đường Tam nói, giết hết những gì nên giết, liền kết thúc. Ta giết đều là kẻ địch với con người hoặc là loại hạng người cực ác như Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vừa rồi. Vừa rồi hắn là chết ở trong tay mình, cũng không phải ta muốn giết hắn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm mặc, Đường Tam không hay răng, hắn hiểu được vị này có chút thỏ chết cáo buồn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, ai già, Đường Tam, ngươi biết không? Lúc trước ngươi lần đầu tiên nói muốn dẫn ta rời khỏi vị diện này, ta kỳ thật không tin tưởng như vậy. Nhưng sự kỳ diệu mà ngươi đã thể hiện trên cơ thể của ngươi, thực sự làm ta ngạc nhiên. Vì tiểu Mỹ, ta sẵn sàng che chở cho ngươi. Lại không nghĩ tới, sau thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi cũng đã mang cho ta một hồi kinh ngạc lớn như vậy. Đến đây đi, nếu ngươi đã muốn đập Hoàng Đăng Thiên, ta dù sao cũng phải toàn lực ứng phó đại biểu hoàng giả mà chiến đấu. Chuyện hôm nay, ngươi có nắm chắc không? Đường Tam mỉm cười nói. Có chứ, ông ngoại yên tâm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Vô luận như thế nào, không thể liên lụy đến tiểu Mỹ. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ta hiểu rõ, hắn không có khả năng có thái độ giống như ta đối với ngươi. Sau này hắn liên thủ với Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, cùng với hai vị Thiên Dương Địa Âm Thiên Tinh Hoàng liên thủ, sẽ là cửa ải khó khăn lớn nhất của các ngươi. Hãy cẩn thận và thận trọng, ta hiểu. Ông ngoại, mời. Đường Tam hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm ra một cái thủ thế mời. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại, sau một khắc bản thân đã bộc phát ra khí thế kinh thiên. Sát khí cường thịnh ở trong không khí phát ra, trong nháy mắt liền hướng Đường Tam nhào tới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có vận dụng bất kỳ thần khí nào. Dựa theo quy tắc đạp Hoàng Đăng Thiên, tất cả hoàng giả nghênh chiến nhất định phải toàn lực ứng phó, nhưng không có quy định có mượn ngoại vật hay không, hắn không có dùng. Thế công của hắn nhìn qua vô cùng hung mãnh, đúng là toàn lực ứng phó. Nhưng mà ý chí chiến đấu lại không phải như thế, mà phương thức chiến đấu của hắn, ý chí chiến đấu lại đặc biệt quan trọng. Trận chiến này ước chừng kéo dài 10 phút, so với mỗi một trận phía trước tiến hành thời gian đều dài hơn. Cuối cùng khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bị một quyền của Đường Tam đánh trở lại mặt đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ta thua. Ánh mắt Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lạnh như băng nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, lạnh lùng nói. Ngươi đang giúp hắn kéo dài thời gian ư, để cho hắn có thời gian khôi phục sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hai vị hoàng giả xếp hạng gần nhau này, quan hệ bản thân không hòa thuận lắm. Tới lượt ngươi. Nói xong câu đó, liền không để ý tới đối phương nữa, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt minh tưởng chữa thương. Đường Tam trên không trung thoạt nhìn cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau. Ánh mắt của hắn theo đó rơi vào trên người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Dựa theo thứ tự, đã đến lượt ngươi. Ngươi nếu nghi ngờ hắn, vậy để cho các vị hoàng giả nhìn ngươi chiến đấu với ta như thế nào. Tinh quái tộc bên kia, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng đã bắt cặp cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, mà Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại ở phía trên Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Cho nên tuy rằng yêu quái tộc vừa mới có một vị hoàng giả xuất chiến qua, nhưng vị tiếp theo vẫn là hoàng giả bên này. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiểu bối, hôm nay để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa nói hắn không có bay lên trời, thân tại chỗ, thân thể lại đột nhiên tăng vọt. Bộ lông màu vàng từ dưới da chui ra, căng rách cả quần áo, thân hình khôi vĩ không ngừng trở nên cường tráng hơn. Khí tức khủng bố cũng theo đó bộc phát ra. Long, Phượng, Bỉ Mông, tam đại cường tộc của yêu quái tộc, thậm chí cũng có thể nói là tam đại cường tộc trên yêu tinh đại lục, là người mạnh nhất Bỉ Mông cự thú nhất mạch, hoàng giả duy nhất của Bỉ Mông nhất tộc, thực lực của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cực kỳ cường hãn, có mệnh danh công kích đệ nhất, vô địch lục địa. Khí tức huyết mạch cuồng bạo điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt thân cao cũng đã tăng lên vượt qua 500 thước, thân hình khổng lồ, mang theo khí huyết ba động vô cùng mãnh liệt, ngay cả mưa máu trên bầu trời còn đang tí tách cũng bị bốc hơi thành huyết vụ phiêu tán trong không khí. Một mực đến giờ phút này, thân hình khổng lồ của nó mới bay lên trời, hướng Đường Tam trên bầu trời áp bách mà đi. Khí huyết ba động bản thân bộc phát ra, giống như núi lửa hừng hực, một đôi cánh tay trắng kiện vô cùng phía trước, bắn ra chảo nhận thật lớn, dù cho còn không có huy động, đi qua chỗ nào trên không trung cũng lưu lại từng đạo vết nứt không gian nghiền nát, thật là mạnh mẽ. Trong lòng Đường Tam cũng không khỏi phải tán thưởng. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lúc trước cố nhiên thần thức cường đại, vị trước mắt này luận thần thức nhất định là có điều không bằng. Nhưng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng khí huyết thật sự là quá tràn đầy, ít nhất long tộc trước mắt cũng không có thể so sánh. Khí huyết nồng đậm mà tràn đầy như thế, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng coi như phóng thích ra những thần hồn kia chỉ sợ cũng rất khó tiếp cận thân thể hắn. Dưới khí huyết thủ hộ tràn đầy như vậy, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng muốn khống chế hắn phòng trừng miễn cưỡng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không cách nào kéo dài, mà trong quá trình khống chế hắn, có thể phá được phòng ngự của vị này sao? Bỉ Mông Cự Thú, công phòng nhất thể, vô địch lục địa cũng không phải nói chơi. Khó trách Nhật Thần Đế Quốc thủy chung đều bị Thiên Vũ Đế Quốc áp chế, cho dù là không có hoàng giả mạnh mẽ như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, dựa vào ba vị đại yêu hoàng là Thiên Hồ, Bất Tử, Liệt Thiên này cũng có thể trấn nhiếp Nhật Thần Đế Quốc. Tiểu bối, ta đến đây. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng hét lên một tiếng, trong chớp mắt tiếp theo bản thân liền phát ra một tầng quang vụ màu vàng đỏ. Đó là khí huyết chi lực của hắn, khí huyết xuyên thể mà ra, trực tiếp có hiệu quả tượng hóa. Cùng lúc đó móng vuốt phải đã nhanh như chớp vung ra, đánh thẳng về phía Đường Tam. Đừng nhìn thân thể hắn cao 500 thước, nhưng trong nháy mắt bộc phát lại nhanh như thiểm điện. Giữa không trung dường như có năm đạo màu vàng như thiểm điện xẹt qua, đi thẳng tới Đường Tam. Trong hư không, Đường Tam không có né tránh mà là tiến về phía trước một bước, một cước đạp lên không, chiến tranh tiễn đạp, oanh lên một tiếng. Trong tiếng nổ kịch liệt, bầu trời sụp đổ, móng vuốt sắc bén của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lại bị chấn động. Cùng lúc đó, chung quanh thân thể Đường Tam có một tầng quang ảnh hư huyễn hiện ra. Quang ảnh kia cơ hồ là trong nháy mắt bành trướng, dĩ nhiên cũng hóa thành quang ảnh cao 500 thước. Rõ ràng là quang ảnh một con cự viên, thân hình hùng tráng tựa như núi, phía trên có từng đạo quang ảnh màu vàng đỏ tràn ngập. Không có khí huyết nóng rực như Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, nhưng cảm giác trong nháy mắt bộc phát lực lượng, đúng là không hề thua kém Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Thái Thản Cự Viên, một trong những hồn hoàn cường đại do Đường Tam kiếp trước dung hợp, Thái Thản Cự Viên càng là bạn tốt của hắn và Tiểu Vũ. Lúc này mượn thân thể Thái Thản Cự Viên, có thể nhìn thấy bên trong quang ảnh thân thể hùng tráng Đường Tam tọa trấn trung ương. Thái Thản Cự Viên trên không trung đột nhiên lao ra, một cái pháo quyền liền oanh kích tới Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đang chạy tới, giống lên một tiếng. Trong miệng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng phát ra tiếng giống giận ngập trời, móng vuốt sắc bén vung lên, bổ về phía cánh tay Thái Thản Cự Viên. Thân hình hùng tráng của Thái Thản Cự Viên thoáng dừng lại trên không trung, móng vuốt sắc bén biến mất. Ngay trước khi một cây chảo sắc bén khác của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng còn chưa vung tới, hắn ở trên không trung lại đột nhiên tăng tốc, ngang nhiên vọt tới trước người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Bả vai cường tráng trực tiếp va vào lồng ngực Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang kịch liệt, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trực tiếp bị va chạm bay ra mấy ngàn thước. Con người hung hãn của hắn lúc này cũng không khỏi co rút lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của con cự viên này dĩ nhiên không dưới mình. Thái Thản Cự Viên giơ tay phải lên, chào phúng hướng hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng làm sao chịu được cái này, lần thứ hai bạo quát một tiếng, thân thể xoay tròn, chảo nhận phong bạo trong nháy mắt bộc phát. Chảo nhận phong bạo do vị này tự mình sử dụng, tuyệt đối có thể nói là cực hạn của kỹ năng này. Trong khoảnh khắc, hàng trăm ngàn vết nứt không gian xuất hiện giữa không trung, bao trùm thẳng đến Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên không có ý đồ né tránh, mà là hai tay ở trước người làm ra một động tác ôm, tay trái thu lại, tay phải đẩy về phía trước. Mà trong cơ thể quang ảnh khổng lồ của nó, Đường Tam cũng đang làm động tác giống nhau. Không thể nghi ngờ, hư ảnh hắn ngưng tụ xông đến, trên thực tế tất cả đều nằm trong tay hắn. Một cỗ lực kéo cường đại nhất thời xuất hiện trong tay Thái Thản Cự Viên. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng xoay tròn, bộc phát phong bạo chảo nhận, tốc độ xoay tròn cũng đã rất nhanh. Nhưng khi hắn tiếp cận Thái Thản Cự Viên, chỉ cảm thấy một cỗ lực kéo theo đó xông đến, cũng không phải đối kháng hắn xoay tròn, mà là làm cho hắn xoay tròn lần nữa tăng tốc độ xoay. Tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi, coi như là dùng lực khống chế của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, trong nháy mắt này cũng có chút khống chế không được. Thân hình tăng tốc xoay tròn nhất thời chuyển động về phía bên cạnh, căn bản không có đụng phải Thái Thản Cự Viên. Tuyệt học Đường Môn, Khống Hạc Cầm Long. Khống Hạc Cầm Long do Thái Thản Cự Viên dùng ra, sinh ra lực lượng khổng lồ không thể nghi ngờ là cực kỳ cường hãn. Mà cũng vào lúc này, Thái Thản Cự Viên ngửa mặt lên trời giống giận, cánh tay phải chợt trở nên tráng kiện, lực lượng khủng bố nhanh chóng ngưng tụ, lực áp bách cực lớn làm không gian chung quanh đều bị đè ép nghiền nát. Ngay khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng miễn cưỡng khống chế thân hình của mình chấm dứt chảo nhận phong bạo, Thái Thản Cự Viên đã một bước mạnh mẽ xông quyền, một quyền đánh ra ngoài. Trong phút chốc, nắm tay Thái Thản Cự Viên giống như trọng pháo bộc phát, cả bầu trời trong nháy mắt này đều kịch liệt chấn động. Thái Thản Thương Khung Phá, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng chỉ kịp xoay chuyển thân thể để cho mình đối mặt với một quyền này, hai tay giao nhau trước người mình, mạnh mẽ đi ngăn cản, oanh lên một tiếng. Lúc này đây, thân thể Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng giống như đạn pháo bị đánh bay ra, trực tiếp bay ra hơn vạn thước, lực bộc phát khủng bố kia thậm chí làm cho cánh tay trắng kiện của nó đều phát ra âm thanh xương cốt vỡ vụn. Mặc dù với năng lực khôi phục cường đại của Bỉ Mông Cự Thú, thương thế như vậy không tính là gì, nhưng một quyền có thể phá vỡ phòng ngự của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, có thể thấy được công kích này cuồng bạo cỡ nào. Thái Thản Cự Viên không có dừng lại, thân hình khổng lồ trên không trung cũng giống như đạn pháo chợt bộc phát, đuổi thẳng tới Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Hoàng giả phía dưới đều đã nhìn choáng váng, chính diện cứng đối cứng cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, so đấu lực lượng, so đấu cận chiến, con khỉ khổng lồ này tồn tại như thế nào? Tại sao hắn ta lại có thực lực như vậy? Đường Tam thi triển đương nhiên không phải Thái Thản Cự Viên chân chính, Trong thân thể thái thản cự viên này, lực lượng căn bản đến từ Kim Mông Biến. Kim Mông Biến chính là siêu cấp huyết mạch, nương theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ đăng lâm thành hoàng giả. Kim Mông Biến dưới sự khống chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tự nhiên cũng theo đó biến hóa. Đường Tam đem Kim Mông Biến kết hợp với hồn kỹ thái thản cự viên kiếp trước, lúc này mới có được năng lực cận chiến như vậy, hơn nữa có tuyệt học đường môn. Bởi vì gọi là cự viên biết võ, ai cũng không ngăn được. Thái thản cự viên vọt tới trước người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, không có nửa phần hoa mỹ vung quyền mà đập tới. Loại cận chiến này một khi chiếm ưu thế, đó chính là thế công bộc phát giống như cuồng phong bão táp. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng chỉ có thể mệt mỏi chạy trốn ngăn cản. Nhưng dưới tình huống lực lượng không chiếm ưu thế, một đôi lợi chảo có thể xé rách long lân của hắn ngược lại đã trở thành thứ vương víu. Bị thái thản cự viên cận thân đánh cho một trận như đấm bao thịt. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng giống giận liên tục trên không trung liên tiếp bại lui, một thân khí huyết vô cùng tràn đầy không ngờ bị áp bách không ngừng bộc phát. Cho dù là hắn muốn thiêu đốt huyết mạch chi lực của mình, đều bị thái thản cự viên đánh cho thất điên bát đảo không cách nào làm được. Căn bản cũng không cho nó thời gian thở dốc. Khống Hạc Cầm Long dưới sự vận dụng của thái thản cự viên bộc phát ra tác dụng cực lớn, luôn có thể đem móng vuốt dẫn sang một bên, đem nắm tay của mình rơi vào khớp xương Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, oanh lên một tiếng nổ vang. Song quyền thái thản cự viên lần thứ hai cùng bạo oanh kích trên lưng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Coi như là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có thân thể cường hoành như vậy, giờ khắc này cũng không khỏi máu tươi cuồng phun ra. Tay phải thái thản cự viên chợt thò ra, trong nháy mắt này cánh tay của hắn đột nhiên biến thành màu xanh biếc, từng khối lân phiến cực lớn từ dưới da chui ra, phía trước bàn tay chợt biến thành móng vuốt sắc bén. Lúc này, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bị liên tục công kích, lực phòng ngự cường đại của Bỉ Mông cự thú cơ hồ đều bị nắm đấm của thái thản cự viên phá vỡ, xương cốt cũng không biết bị đứt gãy bao nhiêu cây. Khi một chảo này của Đường Tam bắt ra, nhất thời thân hình Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng vốn nhào về phía trước, đột nhiên trở nên chậm chạp, giống như là ở giữa không trung hóa thành động tác chậm, mà lợi chảo màu xanh biếc kia quả thật là chợt chộp vào từ sau gáy tráng kiện của nó, móng vuốt sắc bén đâm thủng bộ lông màu vàng, đâm thủng da, trực tiếp chộp vào cổ Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Trong phút chốc huyết quang hiện ra, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng điên cuồng muốn giãy giụa, nhưng thần kinh trung ương bị bắt, coi như là hoàng giả vào giờ khắc này cũng không có khả năng giãy giụa. Đây là Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo, kết hợp với chiếc nhẫn thời không, đến từ một năng lực hồn hoàn cường đại khác của Đường Tam kiếp trước, Thiên Thanh Như Mã. Thái thản cự viên mang theo thân hình khổng lồ của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, trong nháy mắt sau, móng vuốt khủng bố đã xoắn nát thần kinh trung ương của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, thậm chí cả thần thức chi hải của nó. Ầm ầm, trên bầu trời, từng đạo lôi đình huyết sắc tràn ngập, mưa máu lần nữa chút xuống, so với lúc trước càng mãnh liệt hơn nhiều. Mà Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cao 500 thước này ở trong tay thái thản cự viên lại dần dần co rút lại, cuối cùng co rút lại đến độ cao khoảng 25 mét đã mềm nhũn ngã vào tay thái thản cự viên. Đây mới là bản thể chân chính của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, hoàng giả phía dưới sớm đã lặng ngắt như tờ, đến lúc này bọn hắn tự hồ ngay cả năng lực nói chuyện cũng đã mất đi. Nếu như nói trước đó trong lòng bọn họ chủ yếu là sự phẫn nộ, như vậy hiện tại chủ yếu là sự sợ hãi. Vô luận là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hay là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, tại trong hai đại đế quốc đều là hoàng giả bài danh ba thứ hàng đầu, mà hoàng giả như vậy lại dễ dàng vẫn lạc như thế tại trong tay Đường Tam. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng còn có thể nói là đã bị phản phệ mà chết, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thì sao, hoàn toàn là cứng rắn đối đầu chính diện. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng liền bị đối phương hoàn toàn khắc chế. Lực lượng, bộc phát, thân hình của đối thủ, tất cả đều không phải tại phía dưới hắn, càng là có kỹ xảo chiến đấu vượt xa Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Cuối cùng, đem vị hoàng giả hung uy to lớn này trực tiếp giết chết. Bãnh Mã Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, đây đều là người ủng hộ kiên định của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc trước hai vị kia tại thời điểm Mỹ công tử báo cáo công tác đã quang ra phiếu chống, từng đã là bất mãn, và hôm nay Đường Tam tìm từng vị bọn họ thanh toán, hoàng giả như vậy tuyệt sẽ không giữ lại. Ở nơi xa phía núi hội nghị tổ đình, Từ An Vũ lúc này cũng đang nhìn một màn trước mắt này màn. Hắn còn không phải hoàng giả, chẳng qua là chuẩn hoàng, hành động cũng không có bị đạp hoàng thăng thiên ảnh hưởng. Nhưng giờ này khắc này, linh hồn của hắn thậm chí đều đang run sợ. Cận Miểu Lâm, không phải, phải nói là Đường Tam, quả là như vậy sao? Đạp hoàng đăng thiên, hắn đang từng bước một hướng bầu trời cao hơn mà đi tới. Mà những vị hoàng giả này ngày bình thường cường đại như thế, cao cao tại thượng như thế, lại không có bất kỳ một vị nào có thể ngăn cản bước chân hắn tiến lên. Thân ảnh thái thản cự viên dần dần biến mất, sắc mặt Đường Tam bình tĩnh như trước, dường như vừa rồi giết chết Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng không phải hắn. Ánh mắt của hắn cũng tiếp theo hướng về đối thủ tiếp theo. Tiếp theo, hắn sắp sửa đối mặt chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, chính là một đôi tổ hợp Phượng Tê Ngô Đồng Mộc. Tiểu Vũ lúc này đã đi tới bên cạnh hắn, đứng sóng vai cùng hắn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, 12 vị lên, Đường Tam làm ra một cái thủ thế mời. Quy tắc chi lực trói buộc tại trên người hai vị hoàng giả tiếp theo biến mất. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng đồng thời phóng người lên, bay vụt hướng giữa không trung. Hai đối hai, hai bên nhìn lẫn nhau, ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng không có đi nhìn Đường Tam, mà là rơi tại trên người Tiểu Vũ. Lúc trước, ngươi nhận ta là tổ phụ, mục đích đúng là thu hoạch huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc sao? Tiêu Vũ lắc đầu, cũng không phải là như thế. Lúc trước là cảm động và nhớ nhung huyết mạch truyền thừa của phụ thân mới nguyện ý tiếp nhận huyết mạch Phượng Hoàng. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn là kẻ địch cùng Phượng Hoàng yêu tộc. Chỉ cần người không làm khó dễ con người, người vĩnh viễn đều là ông nội nuôi của ta. Bất Tử Đại Yêu Hoàng thở sâu, ánh mắt chuyển hướng sang Đường Tam. Bây giờ là chuyện chúng ta muốn cũng không phải gây được khó khăn gì cho con người, mà là chồng của ngươi muốn tiêu diệt hết toàn thể chúng ta nha. Đường Tam cũng đồng dạng lắc đầu. Ngươi cùng Ngô Đồng Miện Hạ đều không phải nằm trong danh sách để ta phải giết. Chính như Tiểu Mỹ đã nói, chỉ cần người tương lai không làm khó dễ con người, người như trước hay vẫn là hoàng giả. Trên thực tế, Tiểu Mỹ đạt được huyết mạch Phượng Hoàng, trợ giúp đối với nàng cũng không có quá lớn. Nhưng bởi vì là các ngươi có phần tình nghĩa ông cháu, ta hôm nay sẽ không giết ngươi. Hẳn là ngươi dính dáng đến nàng mới có lợi mới đúng. Ha ha ha, hay cho một câu ta dính dáng đến nàng mới có lợi. Nếu ta không nguyện ý dính dáng đến phần có lợi này thì sao? Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng lập tức liền trở nên ngưng thực lên. Hỏa diễm sáng chói bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Hư ảnh Phượng Hoàng cực lớn đằng không hiển hiện, ngăn cản huyết vũ trên bầu trời. Hỏa Phượng Hoàng kinh khủng che khuất bầu trời, đem bên trên không trung tổ đình phủ lên trở thành thế giới liệt diễm. Đường Tam bình tĩnh nói, không nguyện ý, sẽ chết. Bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại cảm nhận được một loại cảm giác nhỏ bé. Là bản thân hắn nhỏ bé, mà lúc này Đường Tam trong mắt hắn đúng là có loại cảm giác vô cùng nguy nga. Tốt, tốt, tốt, ta muốn nhìn xem ngươi như thế nào lại để cho chúng ta chết. Ngô Đồng, giúp ta phần thiên. Vĩnh thế phần thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng, tăng thêm phần thiên trừ địa Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Trên người hai đại hoàng giả hỏa diễm sáng chói đồng thời bộc phát, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Tiểu Vũ cùng Đường Tam đứng sóng vai, đối mặt nhiệt độ nóng bỏng đang điên cuồng tăng lên. Đường Tam lại như là không thấy được, mà là quay đầu nhìn về phía vợ mình. Tiểu Vũ hướng hắn mỉm cười, dùng ánh mắt của mình nói cho hắn biết, chính mình sẽ ủng hộ tất cả quyết định của hắn. Thần thánh long thương trong tay Đường Tam nhẹ nhàng run lên. Lập tức, quang mang màu vàng đậm đặc bỗng nhiên từ phía trên long thương phát ra. Thần thánh long thương bắt đầu lặng yên không một tiếng động vặn vẹo biến hình, hóa thành bộ dáng tam xoa kích màu vàng. Tại ở giữa tam xoa kích màu vàng, bảo thạch hình thoi màu xanh da trời tách ra vầng sáng màu lam nhu hòa, đưa hắn cùng Tiểu Vũ bao phủ trong đó. Hãn Hải Càn Khôn Cháo, năng lực thiên phú của hải thần, tất cả nóng bỏng đều lập tức bị ngăn cản cách bên ngoài. Thân là hải thần, hắn lúc nào lại sợ lửa? Bất Tử Đại Yêu Hoàng sắc mặt ngưng trọng, hai tay trước người một vòng, Hỏa Phượng Hoàng cực lớn phát ra một tiếng phượng gáy bé nhọn. Tiếp theo trong nháy mắt, mưa lửa đầy trời từ trên trời giáng xuống, hóa thành một khối sao băng hỏa diễm cực lớn, oanh kích thẳng đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ mà đi. Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng lúc này đã đi tới sau lưng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, từ phía sau ôm lấy thân thể của hắn, hai đạo thân ảnh tại đây một cái chớp mắt dường như đã trùng hợp là một. Thân thể Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng biến mất, nhưng ở giữa không trung Phượng Hoàng cực lớn dưới chân lại có thêm một cây ngô đồng cực lớn. Mỗi một cây thân cành cây ngô đồng đều tản ra màu đỏ óng ánh sáng long lanh, Phượng Hoàng hỏa diễm sáng chói tại sau khi nó xuất hiện cũng đã hóa thành màu đỏ sậm. Hỏa diễm sao băng màu đỏ sậm bắn trụng mà xuống, dường như là có một màn tai ương từ trên trời giáng xuống. Cho dù là phía dưới, hai vị Thiên Dương Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhìn xem cũng là ánh mắt lập lòe. Đồng dạng là cường giả hỏa thuộc tính, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tại dưới sự phụ trợ của Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng bộc phát ra sáng chói Phượng Hoàng hỏa diễm, coi như là thiên dương chi lực của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Từng khỏa sao băng hỏa diễm màu đỏ sậm, mang theo uy thế hủy diệt thiên địa ngang nhiên mà tới. Hai đại hoàng giả liên thủ cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Phượng Tê Ngô Đồng Mộc hỗ trợ lẫn nhau, tăng phúc mạnh, có thể nói là mạnh bậc nhất tổ đình. Cho dù là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng liên thủ, cũng là loại hình liên hợp khác. Thật sự luận về tăng phúc còn chưa hẳn mạnh bằng hai vị Bất Tử Đại Yêu Hoàng bọn họ. Cái này càng khiến Chí Âm Chí Dương càng khó chống cự. Đối mặt với hỏa diễm sao băng từ trên trời giáng xuống này, Đường Tam như trước nắm tay Tiểu Vũ. Chỗ mi tâm một điểm màu đen nhanh chóng phóng đại, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Thình lình đúng là huyền quy thuẫn của tại trên chiếm hoàng chi chiến đã từng sử dụng qua, hoặc nói là huyền vũ thuẫn, tấm thuẫn đón gió tăng vọt, đem Đường Tam cùng Tiểu Vũ thủ hộ ở phía sau. Trong hai tròng mắt Đường Tam kim quang nở rộ, tín ngưỡng chi lực hải thần vừa mới ngưng tụ mà đến nhanh chóng rót vào huyền vũ thuẫn ở trước người. Đường Tam trầm giọng quát, huyền vũ, sống lại. Huyền vũ thuẫn cực lớn trước mặt lập tức bịt kín một tầng vầng sáng màu vàng. Đúng lúc này, viên hỏa diễm sao băng thứ nhất đã đến, oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt, làm cho cả bầu trời đều được phủ lên trở thành màu đỏ sậm. Nhiệt độ cao lại để cho bầu trời hoàn toàn hiện ra sóng nước hình dáng vặn vẹo. Chỉ là một lát này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng Huyền Vũ Thuẫn liền bị oanh kích hạ thấp trăm mét, hỏa diễm sáng chói quay chung quanh tại Hãn Hải Càn Khôn Cháo, điên cuồng bốc cháy lên. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cấp độ hoàng giả đỉnh phong, cũng không phải chút ít hoàng giả trước đó có khả năng bằng được. Huống chi hắn bây giờ còn có một vị Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng coi như làm phụ giúp. Lực công kích kinh khủng, khiến các hoàng giả phía dưới đang xem khóe mắt đều là một hồi nhảy lên. Đôi mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút sáng ngời vài phần. Hắn và Bất Tử Đại Yêu Hoàng quen biết nhiều năm,